Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương lão bản khẩn bước lên trước, cười nhạo một tiếng, các ngươi nam man quái sẽ chơi đa dạng. Lời còn chưa dứt, đã duỗi tay nắm lấy Kiều Hỉ mũi chân sử lực một túm. Kiều Hỉ trong miệng kêu đau, một mặt hướng hắn trước mặt nhìn qua, một mặt thừa cơ cánh tay vòng thượng hắn cổ. Trần Quân Nam trợ giải tháo rớt nàng ngọc khấu, vạt áo tức khắc mở rộng ra, lại đem hồng lụa yếm kéo xuống dưới. Kia Vương lão bản nhìn chăm chú xem nàng triển hoài, tuyết ra bởi vì yếm hoa ly nổi lên nhàn nhạt vệt đỏ. Hai luồng chói lọi tô nhũ phấn quả nhi, xúc cảm lạnh khí run rẩy. Quan Đông nữ nhân sinh cái cao tráng thô, khung xương khoan thật, nhân khí hậu rét lạnh chi cố, làn da hắc tháo nhiều thuân, ngực nhũ tuy mãn lại rũ điếu, nhan sắc nhiều ảm trầm, mà này Kiều Hỉ hoàn toàn giống một đoàn nhuyễn ngọc tương dừa. Đỏ đỏ trắng trắng, thực sự lệnh người sàm sỡ. Hắn trong lòng dục hỏa cuồng xí, bỗng nhiên cúi đầu ngậm ngậm lấy nãi tiêm dùng sức liếm mút. Chỉ cảm thấy hương phức phác mũi, trong miệng càng là phong đạn nhu nhuận, không khỏi bàn tay dùng sức chảo nắm vuốt ve nhũ thịt. Nghe nàng rầm gì mà, thân cốt như hoạt cá xoắn đến xoắn đi, toại buông ra tay chiều hạ sờ. Chợt một đốn, kia Trần Quân Nam không biết khi nào thế nhưng cởi Kiều Hỉ lụa quần. Vương lão bản thẳng khởi nửa người, xem nàng ngực nhũ bị chính mình ăn đến tràn đầy nước miếng. Mãnh tướng này đẩy ngã nằm ngửa trên giường, cởi quần nhi nửa đáng ở mắt cá chân gian, lộ trần chuồng tiêm chân, giữa hai chân âm mau du hắc đen nhánh che kín thịt khâu. Cho thấy động tình, đê, em mờ thủy dính say xưa mà ướt tảng lớn lông tóc. Quả là cái cực phẩm hóa, xoa bóp nãi liền phát lãng, vương lão bản hai mắt đỏ đậm, cổ họng lăn lộn. Giải rớt lưng quần, bụng hạ kia lời nói nhi đã trở nên cứng rắn thẳng rất. Gấp không chờ nổi nắm lấy Kiều Hỉ hai đầu gối, tàn nhẫn kính hướng hai bên bẻ túm, liền thấy kia chân tâm vật tràn ra một đạo phùng, lộ ra trung ương hồng nộn mềm thịt, rực rỡ trơn bóng. Vương lão bản cười to nói, Trần tiên sinh không biết, ta Quan Đông có loại trai. Danh gọi chân châu viên bối, phì đô thịt phong nội có tàng châu, thập phần hiếm lạ, nay lại ở trong phủ này trên giường tìm một quả. Trần Quân Nam xoa giữa hai chân sưng trướng cười hỏi, đâu ra này nói. Kiều Hỉ nghe hai người bọn họ trêu đùa, liếc mắt cắn môi thấy kia vương lão bản lộ hổ lang chi vật, không khỏi đào hút khẩu khí lạnh. Nghe nói Quan Đông nam tử thân hình tục tằng cường tráng, quả nhiên ngôn không khỏi hư, phì thô không đề cập tới. Thế nhưng trường nếu ngỗng cổ, giấu ở đen như mực lông tóc như trong rừng rậm, nhìn làm cho người ta sợ hãi, nhịn không được mở miệng xin tha. Vương lão bản xin thương xót a, người kia cực vĩ, phi phương nam nhi lang có thể so. Ta so không được Quan Đông bà nương mái hộ tùng đài, cần ngươi nhiều chiều mến đâu. Trần Quân Nam đem nàng chân bẻ phân càng khoan, nghe được lời này lắc đầu, ngươi là không gặp Hứa nhị gia, ta cùng với hắn chìm nước tiểu khi ngó đảo qua, như nhi cánh tay thô dài, vương lão bản cùng chi tướng so còn thiếu một nửa. Vương lão bản dương mắt chiều hướng Ngạn Khanh nhìn lại, thấy hắn ngồi trên ghế gian hạp mục dưỡng thần, có chút không dám lỗ mãng. Ức hạ dược hỏa nói giọng khàn khàn, ta không hiểu phương nam quy củ, rốt cuộc là lai khách, Hứa nhị gia trước hết mời. Nói xong liền muốn lui ra phía sau, bị Trần Quân Nam cười trở nói, nhị gia không quá yêu chơi này đó xiếc. Hắn vị hôn thê ở kinh thành niệm nữ chung, khuynh thành đại mỹ nhân nhi, này đây đối bên nữ tử hứng thú không cao, chớ phản ứng hắn. Người ta chỉ lo buông ra tận hứng ngoạn nhạc, vương lão bản sớm đã dâm hưng cuồng tao, nghe được lời này lại không áp lực, lại có Trần Quân Nam trợ lực, Kiều Hỉ kia mái hộ đại sưởng rộng mở, Hồng Châu nửa lộ, Phấn Khẩu đóng mở, chính như ốc sên phun tiên. Hắn nắm lấy ngạnh tráng thân gậy nhắm ngay khẩu chỗ, phụt một tiếng tàn nhẫn cắm đi vào. Ai nha, Kiều Hỉ ánh mắt loạn hoàng, hai chân loạn đặng, ai ai la hoảng lên, thật sự chịu không nổi. Gia Dung ta xuyễn khẩu khí lại động bãi, kia Vương lão bản chỉ cảm thấy huyệt nội khẩn trương, cô đến chính mình nhúc nhích không được, lại thấy nàng mặt tái nhợt, hơi thở mong manh, thừa mảnh mai không thắng y thái độ, đảo nổi lên mấy phần thương tiếc chi ý, đơn giản cúi người đem nàng anh đào cái miệng nhỏ ăn trụ. Vướng mắc nàng đinh hương nộn lưỡi, đút rất nhiều nóng hầm hập nước miếng uy đưa qua đi. Cách chương